Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 665, Tề Phi Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 665, Tề Phi Vũ vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển đi ra kiếm pháp, hoàn toàn chính xác đều là cực kỳ tinh diệu, nhìn như vô chiêu, rồi lại tràn ngập uy lực cường đại, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Lâm Nhạc kiếm đạo thật không ngờ lợi hại. Hàn Tiêu duỗi ra một căn màu ngọc bạch hết sức nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên óng ánh sáng long lanh cặp môi đỏ mọng, lộ ra một cái mị xinh đẹp dáng tươi cười. Lâm Nhạc tự tính toán tu luyện 100 năm cũng không có khả năng thi triển ra lợi hại như thế kiếm pháp, như thế tư thế oai hùng, quả thực tựu là thiếu niên kiếm tiên hạ phàm. Ngay tại Lâm Nhạc vừa rồi đối chiến ba vị thủ quan người thời điểm, Hàn Tiêu thấy được thập phần thân ảnh quen thuộc, cùng trong nội tâm nàng muốn chính là cái người kia, gần như hoàn toàn trọng điệp cùng một chỗ. Bá, màu xanh da trời bảo kiếm cùng cốc thủy kiếm đồng thời bay trở về, nhảy vào vỏ kiếm. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần mà ngay cả bước chân đều không có di động thoáng một phát, lộ ra thập phần dễ dàng cùng yêu nhã. Ba vị thủ quan người bại lui về sau, lập tức lại tạo thành một tòa. Tam tinh kiếm trận, thân thể của bọn hắn rất nhanh xoay tròn, đem trên mặt đất thạch đầu cùng lạc diệp cuốn, hình thành ba căn đường kính một trượng thô kiếm khí cây cột. Đứng đang giận trụ trung tâm, ba vị thủ quan người khởi động bộ pháp, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Chẳng lẽ còn không có thông qua khiêu chiến? Trương Nhược Trần nhíu mày, hướng ba căn kiếm khí cây cột tiến lên, chuẩn bị chủ động xuất kích. Vì tiết kiệm chân khí, Trương Nhược Trần quyết định tốc chiến tốc thắng. Bá bá, rút ra cốc thủy kiếm, Trương Nhược Trần biến hóa ba lượt thân hình, cùng lúc đó, hắn một liền thi triển ra ba chiêu kiếm pháp, bổ một phát, đánh trúng, một đâm, mỗi một chiêu đều thập phần đơn giản, lộ ra tương đương nhẹ nhàng thoải mái. Sau một khắc hắn đã theo ba căn kiếm khí cây cột tầm đó vọt tới, hai chân hợp lại, đứng lại bước chân. Bành, bành, bành, ba căn kiếm khí cây cột lập tức nghiền nát. Khí trụ ở bên trong, ba vị thủ quan người cũng đều hóa thành ba sợi màu trắng thánh khí, một lần nữa bay trở về thạch bích hóa thành ba cái văn tử. Sông cửa thông qua, thạch bích ở bên trong, vang lên một cái mờ mịt thanh âm. Trương Nhược Trần cánh tay vừa thu lại, đem cốc thủy kiếm một lần nữa thu hồi vỏ kiếm, nói. Khiêu chiến ba chữ quả nhiên không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, may mắn ta có một thanh cốc thủy kiếm. Hứa sư huynh, đa tạ tặng kiếm. Sau đó, Trương Nhược Trần cũng không quay đầu lại, trực tiếp leo lên đường núi, hướng đệ nhị trọng núi sườn núi bước đi, chỉ lưu lại một cao ngất bóng lưng. Người này cũng không sợ đem Hứa Trường Sinh tức chết. Tàm Đông cái kia trương lạnh như băng trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Kiến thức đến Trương Nhược Trần cường đại kiếm đạo tu vi, Tàm Đông rốt cục ý thức được trước kia đích thật là coi thường hắn, dùng thực lực của hắn, thật đúng là có khả năng leo lên đệ nhị trọng núi đỉnh núi. Trường Sinh Viện có thể đản sinh ra một vị lợi hại như thế anh kiệt, Tàm Đông tự nhiên hay vẫn là có chút cao hứng. Một cái tân tấn thánh truyền đệ tử, rõ ràng khiêu chiến thành công ba chữ, hơn nữa đạt tới kiếm nhất tầng thứ 7 cảnh giới, xem ra hôm nay buổi tối tin tức truyền đi về sau, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông đệ tử đều muốn chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị ngư long thứ 9 biến lớp người già thánh truyền đệ tử sợ hãi thán phục nói. Tiền mất tật mang, Tần Vũ Phàm hướng Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ai đều có thể nhìn ra, Hứa Trường Sinh muốn tính toán Lâm Nhạc lại bị Lâm Nhạc tính toán, không chỉ có tại Hàn Tiêu trước mặt ném đi mặt nhưng lại đem cốc thủy kiếm đều. Tiễn đưa, đi ra ngoài, Hứa Trường Sinh hai mắt đỏ thẫm, siết chặt hai tay, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xông lên đệ nhị trọng núi đường núi, hướng tiền phương Trương Nhược Trần đuổi theo. Hàn Tiêu nói, Hứa sư huynh sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình a, ở đây thánh truyền đệ tử cũng đều có chút lo lắng, vạn nhất Hứa Trường Sinh bởi vì cực độ phẫn nộ đem Lâm Nhạc giết chết, Lưỡng Nghi Tông chẳng phải là muốn tổn thất hai vị thiên tài. Cơ hồ mỗi tháng đều có thánh truyền đệ tử chết ở Cổ Thần Sơn. Ngoại trừ ngoài ý muốn, khẳng định cũng có bởi vì ác ý báo thù mà chết đi thánh truyền đệ tử. Các ngươi tiếp tục xông cửa, ta đi xem một cái. Tề Phi Vũ nói, Tề Phi Vũ cũng sớm đã xông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất, chỉ là lưu lại, muốn quan sát Tần Vũ Phàm cùng Hứa Trường Sinh thực lực, vì không lâu về sau kiếm đạo luận võ làm chuẩn bị, cho nên, mới không có lập tức tiến về sườn núi xông cửa thứ hai. Chấm, xoạt, Tề Phi Vũ thân thể mềm mại thập phần nhẹ nhàng, toàn thân cao thấp mềm mại không xương, mũi chân chỉ là nhẹ nhàng tại mặt đất một điểm, cách mặt đất bay lên, phóng tới đệ nhị trọng núi đường núi, hướng tiền phương hai người đuổi theo. Chứng kiến Tề Phi Vũ động lòng người dáng người, sở hữu thánh truyền đệ tử đều nhìn qua tới, giống như là ở xem một đạo xinh đẹp phong cảnh. Một vị ngư long thứ 7 biến thánh truyền đệ tử hỏi. Tề Phi Vũ trước khiêu chiến mấy chữ? không rõ lắm, nàng là người đầu tiên đến đệ nhị trọng núi, chúng ta đuổi tới thời điểm, nàng đã xông qua cửa thứ nhất. Mọi người toàn bộ đều lắc đầu, không ai trông thấy Tề Phi Vũ là như thế nào thông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất. Trương Nhược Trần lên núi tốc độ cực nhanh, rất nhanh cũng đã đạt tới đệ nhị trọng núi 2.000 mét độ cao, hướng phía dưới nhìn lại, đã nhìn không tới chân núi. Trong không khí, lơ lửng có từng sợi màu trắng hạt sương mù, không chỉ có ngăn cản ánh mắt mà ngay cả tinh thần lực cũng không cách nào xuyên thấu đi qua. Hứa Trường Sinh đuổi theo thả người nhảy lên tại vách núi bên trên đạp một bước rơi xuống Trương Nhược Trần trước người, ngăn lại Trương Nhược Trần tiếp tục đi về phía trước đường, trầm giọng nói. Số tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Hôm nay, nếu không phải trả cốc thủy kiếm, mơ tưởng leo lên đệ nhị trọng núi. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói. Như thế nào, Hứa sư huynh thật không ngờ keo kiệt đưa ra ngoài kiếm, cũng muốn hồi. Hứa Trường Sinh lửa giận trong lòng, đã bành trướng đến sắp đem thân thể nổ tung, chân khí hướng hai tay kinh mạch dũng mãnh lao tới, ngưng tụ tại hai tay lòng bàn tay. Chứng kiến Hứa Trường Sinh như thế dáng vẻ phẫn nộ, Trương Nhược Trần không chỉ có không có mảy may e ngại, ngược lại lắc đầu cười cười, chỉ cảm thấy trước quá đề cao Hứa Trường Sinh, không nghĩ tới người này định lực như thế chênh lệch, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Tề Phi Vũ huyền chuyển thân ảnh, chính chân đạp mây mù chậm rãi đi tới, đứng ở 20 trượng bên ngoài trên vách đá dựng đứng. Hứa Trường Sinh hướng Tề Phi Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, thu hồi chân khí, hừ lạnh một tiếng. Không phải không thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác có chút bổn sự. Nhưng là cốc thủy kiếm ta phải thu hồi, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần, nếu là ngươi thua, đem cốc thủy kiếm trả lại cho ta. Trương Nhược Trần quay đầu, hướng xa xa Tề Phi Vũ nhìn thoáng qua, nói. Không có hứng thú, Hứa Trường Sinh nắm chặt hai đấm, ánh mắt lộ ra lạnh lùng hào quang, nếu không là Tề Phi Vũ đứng ở một bên, hắn cũng sớm đã ra tay, một chưởng bổ vào Trương Nhược Trần trên người. Tự tính toán không giết hắn đi cũng muốn làm cho thương thế của hắn đứt gân cốt. Lâm Nhạc, hôm nay lương tử chúng ta xem như kết xuống. Đợi đến lúc kiếm đạo luận võ ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi. Hứa Trường Sinh ánh mắt lộ ra ẩn ẩn sát ý, hừ lạnh một tiếng, phóng ra bước chân, hướng sườn núi phương hướng liền xông ra ngoài, rất nhanh tựu biến mất tại bất ngờ đường núi cuối cùng. Tề Phi Vũ cái kia thanh âm dễ nghe tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên. Người không nên trêu chọc Hứa Trường Sinh, nếu là đem cốc thủy kiếm trả lại, nói không chừng, các ngươi ở giữa ân oán cũng đã hóa giải. Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hướng sau lưng Tề Phi Vũ liếc qua, nói. Nói thực ra ta tịnh không để ý một thanh cốc thủy kiếm. Chỉ có điều ta rất rõ ràng, Hứa Trường Sinh tại trước mặt mọi người tái lớn như vậy một cái té ngã, tự tính toán đem cốc thủy kiếm trả lại cho hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Chấm, ngươi nói không sai, nhưng là, Hứa Trường Sinh sau lưng là Hứa Thánh Môn Phiệt. Hứa Thánh Môn Phiệt tại Lưỡng Nghi Tông thế lực rất lớn, chọc tới hắn, ngươi sau này tại Lưỡng Nghi Tông sẽ cất bước suy gian. Tề Phi Vũ khí chất thập phần thanh nhã, tựa như bên vách núi một cây thanh sắc u lan. Nàng đi đến Trương Nhược Trần ngoài ba trượng, trước ngực buộc vòng quanh hai cây rất tròn độ cong, mảnh khảnh eo thon quấn có một căn màu xanh nhạt đai lưng, nói. Của ngươi kiếm đạo thiên tư rất không tồi, vô cùng có khả năng tại Ngư Long cảnh đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Chúng ta Tề gia là lịch sử đã lâu trung cổ thế gia, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập Tề gia, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp gia chủ, phong ngươi vi khách khanh trưởng lão. Sau này, ta có thể cam đoan, Hứa Thánh Môn Phiệt người không dám tìm làm phiền ngươi. Tề Phi Vũ một đôi tròng mắt tựa như hai khỏa ngâm ở trong nước màu đen chân châu, tràn ngập mê người khí chất. Chỉ là nàng cặp mắt kia cũng đủ để hòa tan nam nhân tâm, ai lại nhẫn tâm nói ra cự tuyệt lời của nàng. Trương Nhược Trần phát hiện Tề Phi Vũ trong mắt ẩn chứa một cỗ khống chế người lực lượng tinh thần, may mắn hắn lập tức phát giác mới dùng sức mạnh đại tinh thần lực ngăn cản được vẻ này cổ quái lực lượng. Thật sự là kỳ quái, Tề Phi Vũ như vậy thanh nhã, xuất trần nữ tử, rõ ràng cũng sẽ tu luyện như vậy tà pháp. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, không nhìn tới nàng, âm thầm cảnh giác lên, cười nói. Nguyên lai Tề sư tỷ theo kịp là muốn lôi kéo ta gia nhập Tề gia. Ta còn tưởng rằng, Tề sư tỷ là đang lo lắng ta bị Hứa Trường Sinh giết chết, cố ý theo kịp cứu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự rất thưởng thức thiên phú của ngươi, nếu là có chúng ta Tề gia trợ giúp tương lai, ngươi có rất lớn cơ hội trở thành thụ vô số người tôn trọng kiếm thánh. Nếu là không có Tề gia trợ giúp, chỉ sợ ngươi còn không có lớn lên cũng sẽ bị người giết chết. Tề Phi Vũ thản nhiên nói. Đa tạ Tề sư tỷ hảo ý, chỉ tiếc tại hạ thầm nghĩ tại Lưỡng Nghi Tông an tâm tu luyện cũng không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào gia tộc. Trương Nhược Trần không chậm không vội, dọc theo đường núi, hướng lên bước đi. Có đôi khi, người có lẽ hiểu được làm ra lựa chọn chính xác, đã ngươi không phải muốn lựa chọn một đầu tử lộ, cũng chỉ có thể để cho ta cảm thấy tương đương tiếc hận. Tề Phi Vũ một hai cái đồng tử, hiện lên một đạo tinh hồng sắc vầng sáng, mỗi chân điểm một cái, rất nhanh lao ra, xoẹt một tiếng, ngón trỏ tay phải móng tay rất nhanh tăng trưởng, hóa thành một thanh dài ba xích mảnh kiếm, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Hai người khoảng cách vốn chính là quá gần, Tề Phi Vũ tốc độ vừa nhanh như liêu quang, qua trong giây lát, mũi kiếm tựu đâm đến Trương Nhược Trần phụ cận. Kỳ thật Trương Nhược Trần đã sớm cảm giác đến một cỗ không đúng khí tức, bởi vậy, hắn thời khắc đều tại phòng bị Tề Phi Vũ. Bởi vậy, ngay tại Tề Phi Vũ ra tay thời điểm, Trương Nhược Trần cũng rất nhanh ra tay. Không kịp rút ra cốc thủy kiếm, Trương Nhược Trần trực tiếp đem chuôi kiếm vung đánh đi ra ngoài, đem Tề Phi Vũ đâm ra một kiếm đánh cho chết đi ra ngoài. Bành, chuôi kiếm cùng mảnh kiếm đụng vào nhau, hình thành hình tròn kiếm khí rung động hướng tứ phương kích tản đi ra ngoài. Cách Trương,